chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1490 bi. Nguyên Thủy, người tới an bài đi. Chúng ta tự bào, uy lực nhưng không cần phía trước kia tiểu tử kém. Miễn cho thương cập người một nhà, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt bi thương nói. Ai, chết có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. Các ngươi đều là một đám hảo thần tiên a. Sau này, các ngươi nếu là đi, đã có thể thật sự không có lão đồng bọn. Được rồi, đừng lừa tình, bó lớn tuổi đều. Trong chốc lát nước mắt đều cấp lão phu nói ra. Đều bao lâu, không chảy qua nước mắt a. Được rồi, các ngươi một đám vô tình nói. Nhưng thật ra tới rồi muốn chết. Đều cảm tình ra tới, ha ha ha ha ha. Vô tình nói, vô tình nói. Chúng ta đã sớm trộm chuyển tu tùy tâm nói hảo sao. Kia chính là Thiên Cung Thái Tử sáng lập đạo thống. Đã lan truyền toàn bộ thiên giới. Chúng ta tuổi già. Cũng đuổi kịp một phen trào lưu, thật tốt tương đương, ta cũng là, ha ha ha ha, cư nhiên nghĩ đến một khối đi, cuộc đời này, ta cũng là tu luyện hai cái đạo thống người, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi đủ rồi, còn có cái gì muốn làm sự tình, lưu cái gì ngôn, ta nhớ kỹ, lúc sau, đi một kiện giúp các ngươi hoàn thành, hảo, sảng khoái. Ta tiên đảo thượng, ta kia trương hàng năm đã tọa giường phía dưới, cất giấu mấy sạp nữ nhi hồng, năm rồi hạ phàm trộm dẫn tới, năm xưa lão nhưỡng, vẫn luôn đều luyến tiếc uống, người lão nhân, có rảnh đi thay ta uống lên tương đương, hảo, bản tôn nhớ kỹ, còn có ta, cũng ẩn giấu mấy ngày tử đã lâu, ở ta kia tiên đảo thượng dãy trái thứ 8 viên dưới cây hoa đào. Tính toán đại chiến sau khi trở về, liền ước các ngươi mấy cái đầu cổ, thống thống khoái khoái uống một bữa, liền tọa hóa, sống đủ rồi, hiện tại lại tỉnh cái trình tự, trực tiếp không tồn tại đi trở về, đảo cũng bớt việc nhi tương đương, ta không có gì muốn làm sự tình, tới chiến trường trước, liền không nghĩ tồn tại trở về, hết thảy hậu sự, đã đều an bài hảo ta cũng là, sống đủ rồi. Lần này đại chiến thượng chết, cũng coi như là hỗn cái công đức, bị tái nhập thiên cung sách sử, còn có thể bị hậu nhân lan truyền một chút, hiện nay sửa lại, các ngươi một đám lão gia hỏa bồi ta cùng nhau. Sau này trận này chiến dịch, chúng ta mấy cái lão gia hỏa đều phải trở thành thiên giới một phương câu chuyện mọi người ca tụng. Chịu vạn người kính ngưỡng, hảo hảo hảo, phía trước còn có chút luyến tiếc chết, hiện tại lại cảm thấy. Tồn tại làm gì a? Không có việc gì làm a? Mỗi ngày tu luyện tu luyện, tu cả đời, còn không bằng chuyển thế đầu thai. Nếm thử hạ, một loại khác cảm giác chính là, sinh tử xem phai nhạt, kỳ thật cũng liền như vậy nhi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hít sâu một hơi nói, hảo, bản tôn nhớ kỹ, được rồi, đừng thương cảm, phân phối một chút tự bạo phạm vi. Nên làm chúng ta người một nhà rút về, đừng thương cập vô tội, hảo. Hiên Viên Kiếm thấy bọn họ thương nghị hảo, đáy lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ hy vọng có thể tạo được đại tác dụng. Mà bên kia, Hắc Mặc Tư rất xa thấy một đám đầu cổ nhóm ở tụ ở bên nhau lầm nhầm. Trong lòng bỗng nhiên liền có điểm xấu dự cảm, nhưng bị Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong phát ngoan. Muốn hắn mệnh. Vì Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên báo thù rửa hận, đã không rảnh bận tâm mặt khác, bọn họ ở. Không muốn sống đánh, chẳng sợ liều mạng tánh mạng, cũng muốn đem hắn hoàn toàn thanh trừ giống nhau, liền nghe thấy. Chuông Đông Hoàng bị gõ vang thanh âm, lúc này đây, vang thời gian tương đối lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngàn dặm truyền âm giống nhau tiếng nói. Ở toàn bộ trên chiến trường vang lên, sở hữu ta thần tộc. Yêu tộc, thượng cổ ma hoàng nhất tộc các tướng sĩ, tốc tốc rút lui, mọi người không hiểu, vì cái gì đáng đánh tốt muốn rút lui, nhưng đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói. Hắn ở thiên giới danh vọng, có tuyệt đối lời nói quyền, Thiên Cung Thái Tử Sư Phó. Đức cao vọng trọng lão thần tiên, mọi người sôi nổi bắt đầu lui lại, các ma vật. Trần Thắng truy kích trường hợp thượng, loạn thành một đoàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thoáng qua ma tộc khu vực chiến trường bộ phận, đã không có thần yêu hai tộc cùng tượng cổ ma tộc tướng sĩ, lập tức hít sâu một hơi, nhắm mắt, lại mở nói, các ngươi hai cái, qua bên kia, cùng nhau làm bạn đi, Hoàng Tuyền trên đường, cũng không cô độc, hảo, đừng chua xót, không có gì ghê gớm, người có duyên vô luận nhiều ít sinh, nhiều ít thế, đều sẽ lại lần nữa gặp nhau, ân, chờ mong, tiếp theo cùng các ngươi tương ngộ, hai người, bắt đầu lao tới chiến trường, các ngươi nhị vị, qua bên kia, cách khá xa một ít, tự bạo công năng, thường cập khu vực cũng muốn lớn hơn một chút thảo. Như vậy đừng quá, kiếp sau tài kiến, này hai người, đi tương đương tiêu xài, kế tiếp, không cần phân, cũng đều sôi nổi tìm cái bạn nhi nói, chúng ta, qua bên kia chúng ta, qua bên kia chúng ta trước không vội, xem đợi chút còn sẽ ra cái gì biến cố, lại cùng đi bạo, hảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn một đám lão hữu, càng đi càng xa, hốc mắt, uổng phí gian trở nên chua xót lên, người, càng đi càng xa, tầm mắt, cũng đi theo càng ngày càng mơ hồ, chỉ nghe thấy một tiếng lại một tiếng vang lớn, đồ cổ nhóm. Sở tự bạo khu vực, quanh thân sở hữu các ma vật, toàn bộ đều hôi phi yên diệt, lại vô khởi tử hồi sinh chi khả năng, Hắc Mặc Tư trơ mắt nhìn. Chính mình chiến lực bị suy yếu, giống giận một hồi nói, thần tộc tiểu nhi, gian lận, các ngươi gian lận, ngay cả Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích, đều không tự do tự chủ, phân tâm hướng tới trên chiến trường nhìn qua đi, cư nhiên, là những cái đó đã từng cố chấp không thôi đầu cổ nhóm. Tập thể tự bạo, đây là, ai ngờ ra tới biện pháp. Mạc Danh, liền đối những người này nghiêm nghị khởi kính, chẳng sợ đã từng gàn bướng hồ đồ. Cố chấp không thôi, làm đầu người đau, nhưng lúc này lại vì thiên giới đại nghĩa, hy sinh tự mình, tuyệt đối là một đám. Đáng giá kính nể lão nhân ra, lại là vài tiếng tự bạo thân vang lên. Lập tức, đi tám tiểu lão đầu nhi, lại, suy yếu ma tộc đại quân. Một nửa chiến lực tự bạo uy lực, quả nhiên vô cùng. Dư lại mấy cái lão đầu nhi, cũng đều sôi nổi cùng lão hữu cáo biệt nói. Chúng ta cũng đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cơ hồ là dưng dưng bái biệt chỉ chừa cuối cùng một cái. Cũng là thực lực thần bí nhất một cái tiểu lão đầu nhi. Vẻ mặt cao thâm khó đoán, đứng ở hắn bên người làm bạn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Biết hắn là cái có dự tính, nếu là Vân Kiêu ở, nhất định sẽ nhận ra. Đây là thượng thần thư viện, cho tiểu A Tầm kỳ ngộ cái kia lão thần tiên, vốn chính là tới chịu chết. Lại rõ ràng tự hỏi một phen, nên chết như thế nào, này đó tiểu lão đầu nhi nhóm. Toàn bộ ra ngựa tự bạo, ma tộc đại quân, tất nhiên bị suy yếu rớt hơn phân nửa, dư lại kia hơn một nửa. Đại gia đồng tâm hiệp lực bọc đánh, không cần bao lâu là có thể tiêu diệt rớt, nhưng thật ra kia ma tôn. Là cái khó đối phó chủ, mọi người đều biết, thiên cung thái tử, thiên giới năm gần đây nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân vật. Tuổi còn trẻ liền khai sáng vô tình nói, tu luyện tới rồi thiên tôn đỉnh cảnh giới, cùng kia thượng cổ ma hoàng nhất tộc tiểu tử. Đồng lòng hợp lực, đều lên không được kia ma tôn một tia nửa hào. Nói vậy, khó khăn, hết chương.